Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nghỉ học. Mà giới 798 học viên mặt của mọi người sắc, chính là có chút phát trắng, cảm giác được sự việc chọc lớn, bỗng dưng đắc tội một cái linh đan sư. Ngày sau bọn họ phúc lợi sợ rằng phải so những thứ khác giới học viên kém rất nhiều à. Đối với lần này, không thiếu hoàng bào học viên giờ phút này lòng muốn chết đều có. Thầm hận mình không có việc gì tới dính vào chuyến này nước đục làm gì. Lần này đắc tội một cái so chiến thần còn cao một bậc linh đan sư. Thật là đến tám đời huyết môi. Còn như số hai mặt lừa thanh niên lại là sắc mặt khó khăn xem. Cúi đầu muốn lặng lẽ không tiếng động rút đi. Hạ Vũ nhưng không vui. Hét lớn, đứng lại, bò sát 500 mét. Học chó sủa 500 tiếng. Hô to giới 798 học viên là phế vật. Thiếu bò hoặc là thiếu kêu kêu một tiếng. Người cứ việc thử một chút xem. Đủ rồi. Tha cho người được nên tha, nói thế nào đi nữa hắn cũng là người sư huynh. Khuê Hiến Thần đứng ra nói, Hạ Vũ nhưng một chút cũng không kinh sợ, quay đầu lại ngưng uống. Bản đan sư dạy bảo học viên, mắc mớ gì tới ngươi, bàn về địa vị ở nơi này học viện chiến thần bên trong. Ta so ngươi lớp 10 các loại, ngươi có cái gì tư cách khiển trách ta? Ngươi, phản ngươi. Khuê chiến thần bị Hạ Vũ một câu nói sặc được không cách nào đáp lại. Con người cũng đỏ lên vì tức, theo hai cái viên tựa như được trợn tròn. Nhưng Hạ Vũ còn nói, mới vừa rồi hắn từng bước ép sát ta, muốn xem ta chuyện tiếu lâm thời điểm. Người sao không nói hắn là sư huynh ta, khi dễ ta một sư đệ coi là cái gì. Hôm nay hắn bị thua thiệt, người đi ra nhảy nhót thay hắn nói chuyện. Trước còn nói Mộ Dung sư huynh bao che, ta xem ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Vô liêm sỉ, ta là chiến thần, ngươi dám làm nhục ta. Khuê Véo chiến thần tức giận quát lên, Hạ Vũ khí thế chút nào không kém, ngửa đầu nói, ta là linh đan sư, ngươi dám làm nhục ta. Đủ rồi, cũng đừng cãi cọ. Mộ Dung chiến thần bụng mặt, khóe miệng co quắp, để cho hai người cũng nghỉ sẽ, đừng cãi vả nữa. Nhưng Hạ Vũ nhìn về phía số hai mặt lừa nam tử, trước người này bức bách mình, để cho mình thương tổn tới bách linh sự việc, mình có thể nhớ rõ ràng, một chút đều không quên. Dưới mắt có cơ hội dĩ nhiên muốn đòi lại, cho nên Hạ Vũ quát lên, số ai, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, nếu không theo ta đi hình đường. Hỏi thăm một chút Hỏa lão đầu, người trước công khai nhục mạ linh đan sư, bàn về tội nên xử trí như thế nào. Nếu như trêu đùa ta, không tuân theo cam kết, ta thân là linh đan sư đối với ngươi làm ra bất kỳ sự việc, cũng đều coi là về tình thì có thể lượng thứ đi. Uy hiếp trắng trợn chi tiếng nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Để cho số hai mặt lừa thanh niên sắc mặt xám ngắt. Ngay trước mọi người như thế nhiều mặt, hắn phải học chó sủa, còn muốn bò sát, cái này so với giết hắn còn thống khổ à. Nhưng sự việc đã đúc thành, tất cả mọi người đều nhìn hắn, không làm không được à. Đối với lần này, hắn hai quả đấm nắm chặt, răng cắn được rát băng nhảy vang, khàn khàn đáp lại. Nam tử hán đại trượng phu, nguyện thua cuộc, ta làm, ta chỉ thích người cái này kẻ lỗ mãng sức lực, nhanh lên một chút đi, đừng mè nheo. Hạ Vũ nhìn hắn nằm trên đất, hướng cách đó không xa chậm rãi bò sát, trong lòng lạnh lùng từ nói, hừ, ngày hôm nay chỉ là một bắt đầu, từ ban đầu các ngươi những người này bức bách ta, để cho ta thương tổn tới bách linh. Liền định trước sẽ không để cho các ngươi lần này học viên còn sống tốt nghiệp. Tràn đầy hung ác lời nói ở Hạ Vũ trong lòng hiện lên, vậy đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia ma tính lệ khí, bị Mộ Dung vô địch bản năng bắt được. trong lòng một lộp bộp, âm thầm lo âu, biết Hạ Vũ huyết mạch hôm nay dần dần thức tỉnh, tính cách sợ rằng sẽ bị huyết mạch ma tính lực lượng ảnh hưởng à. Nhưng Khuê Võ gặp náo nhiệt rơi xuống màn che, lúc này quát lên, tốt lắm, ngươi là linh đan sư sự việc, đã dò xét xong tất, bây giờ trở về thuộc về chính đề, liên quan tới vậy hai người mất tích học viên, toàn viện rất nhiều học viên cũng điều tra qua, chỉ có mấy người các ngươi không điều tra, vậy thì điều tra thôi, không có chứng cớ trước. Ta hy vọng Khuê Võ chiến thần và học sinh của ngươi miệng tốt nhất sạch sẽ một chút, là không nên tùy ý bêu xấu người. Hạ Vũ lời nói không mặn không lạt, đáp lại một tiếng. Khuê Võ chiến thần sắc mặt tức giận, nhưng chịu đựng ở tính tình, ngưng tiếng nói, được, ta sẽ chú ý. Hiện đang điều tra chuyện thứ nhất, số 215 học viên hai người đều là ngự khí kỳ một trọng thiên tu vi. Thực lực mạnh mẽ, muốn đem bọn họ thần không biết quỷ không hay lấy. Hung thủ tất nhiên sẽ trả ra một ít giá phải trả. Có ý gì? Hạ Vũ trong lòng máy động, bốc lên dự cảm xấu. Khuê Võ chiến thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nói... Hắn hai người chúng ta tu luyện đều là hệ nước công pháp, cùng người phát sinh chiến đấu, nếu như đánh cho bị thương hung thủ, khiến cho được hung thủ trong cơ thể tất nhiên sẽ tồn tại một tia hệ nước chân khí. Ngươi có ý gì? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với Khuê Võ mà nói, trong lòng lại không rõ lắm, hắn muốn dò xét mình mấy người thân thể, đây quả thực là làm trò đùa. Mình có thể để cho hắn dò xét sao? Bất luận bản thân có không có dò xét, mỗi một người đều có mình bí mật. Như vậy để cho người ngoài dò xét, không chỉ là chà đạp mình tôn nghiêm. Nếu như hắn sinh lòng ác ý, ngay tức thì là có thể đập chết mình. Thân là võ tu, bất luận mạnh yếu, thực lực cao thấp, sợ rằng cũng sẽ không để cho người như vậy làm. Dò xét mình thân thể... Còn có chính là, Hạ Vũ thân thể dám để cho hắn dò xét sao? Một khi dò xét, Diệp gia huyết mạch vấn đề ngay tức thì liền không che giấu được. Lấy bây giờ học viện chiến thần đối với người Diệp gia xử trí phong cách. Coi như không lập tức xử tử Hạ Vũ, chỉ sợ cũng sẽ như lá ma như nhau. Cả đời nhốt, nhưng Diệp ma có cao nhất kiếm quyết dẹp loạn quyết, vẫn không có giao ra. Là hắn bùa hộ mạng, học viện chiến thần không thể giết hắn. Bất quá Hạ Vũ có cái gì? Không có gì cả, sợ rằng một khi vạch trần thân phận, chờ đợi hắn sẽ là xử tử. Dẫu sao học viện chiến thần 18 người trước, xử tử như vậy nhiều người Diệp gia, vậy không quan tâm 18 năm sau, lại xử tử một vị không lớn lên Diệp gia huyết mạch. Đối với lần này, Hạ Vũ há có thể bị hắn dò xét thân thể, lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Hạ Vũ cố kỵ, tiểu chiến thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều có thể rõ ràng. Nhất thời đồng loạt đứng ra, mắt lạnh quát lên, ngươi làm như vậy, không khỏi có chút thật là quá đáng đi. Coi như ngươi là chiến thần, cũng đừng nghĩ chà đạp chúng ta mấy người tôn nghiêm. Không sai. Cái này phá học viện bố đây không lạ gì đợi. Ai đặc biệt nguyện ý ở chỗ này học tập. Ngươi chỉ cần một câu nói. Có dám hay không để cho chúng ta rời đi. Ngươi như lên tiếng. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nam Hạo tính cách cảnh trực. Nhưng cũng vừa mãnh liệt. Vốn là bọn họ liền đối với cái này học viện chiến thần không cảm giác thuộc về. Và người cùng thế hệ cạnh tranh thua thiệt gì. Là mình kỹ không bằng người, cố gắng tu luyện đuổi theo, cọ rửa sỉ nhục là được, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy đánh nhỏ, nhớ lại ra, liền chiến thần cũng đụng tới làm nhục bọn họ, cho nên Nam Hạo lời nói một câu, lập tức chọc được đồng giới nhiệt huyết học viên phụ họa, cùng kêu lên quát to, đúng, đặc biệt, cái gì phá học viện, sau khi đến mỗi ngày bị tức. Ta không học, về nhà, nghỉ học, ngoặc kép, một đợt cao hơn một đợt tiếng gọi ầm ĩ, vang khắp toàn bộ học viện chiến thần, hấp dẫn những khu vực khác học viên. Tranh Tiên leo đến trên đầu tường xem, quay lại hơi không nói. Đối với hết sức loại khác cái này giới học viên, cũng là bế tắc, động một chút là nghỉ học. Những thứ khác giới học viên thật không có làm như vậy qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsiu-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.